Chương 231, sờ liền phải cho danh phận. Giống như khí thế hùng hổ mà đến, còn không có chào hỏi liền vén lên rèm, lấy đó chính mình nộ khí Yến Tử Thiều, hắn thế nào đều không nghĩ tới, hắn sẽ thấy tình cảnh như vậy. Hắn tiểu ngư nhi thế nào tại lột, lột cái kia đại tư mệnh, khinh nhẫn, áo lót, chẳng lẽ cái kia đại tư mệnh còn, thật đúng là không, không mù nói Yến Tử Thiều thật ngây người, đến mức cũng không biết cái kia làm cái gì phản ứng. Yến Du Cu nở dê ngây người, nàng sao có thể nghĩ đến, nàng nhị ca sẽ đến, mấu chốt là nàng lại không phát giác, nàng thật, thực sự là nàng đều muốn xấu hổ chết rồi. Hết lần này tới lần khác đại tư mệnh còn nhẹ cười yếu ớt nói, để cho nhị cứu ca chê cười, xem ra cần phải đem hôn sự trước thương nghị, không phải tiểu ngư nhi tới, ân, không tiện. Người đi ra Yến Du trực tiếp đẩy ra nam nhân. Người nghĩ hay làm Yến Tử Thiều Cu nở dê kịp phản ứng. Mặc dù hắn tam quan còn tại trùng kiến bên trong, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn che chở muội muội, đặc biệt là không thể tùy tiện cứ để nam nhân điều đi. Bị đẩy lên dung đại tư mệnh ôm con trai nằm nghiêng trên giường, trước ngực đã là rộng mở, mấy sợi phát vừa vặn rối tung tại trước ngực hắn, càng nổi bật lên hắn biến thành màu đen như mực, cơ trạch nhược ngọc, tiên tư quốc sắc, tiểu ngư nhi, ngươi nhìn ngươi, sờ xong liền không chịu trách nhiệm. Ta Yến Du thật là có miệng nói không rõ. Yến Tử Thiều đã sọ não đau, cảm giác cắt không đứt, ly còn loạn, bất quá hắn đã bản năng đem muội muội dẹp đi sau lưng, sau đó mới chậm lại tinh khí thần, nói, đại tư mệnh, ngươi trước lên. Khác không nói, cái này đại tư mệnh dung mạo kia thật là nhất lưu, khó trách chính là đại hạ tứ quân tử đứng đầu, không nói thực lực, chỉ nói tướng mạo này, thế gian sợ không nam tử có thể cùng tương đương. Có thế túi ra bất quá là hồng phấn khô lâu. Yến Tử Thiều cảm thấy nhân phẩm trọng yếu nhất mà cái này đại tư mệnh cặn bã hắn tiểu ngư nhi liền chạy, hại tiểu ngư nhi khốn khổ gánh chịu nhiều như vậy, hiển nhiên chính là cặn bã đúng chính là cặn bã cho mình chỉnh lý tốt tam quan. Yến Tử Thiều tỉnh táo lại, liền cho đại tư mệnh giật y hề phục, để cho hắn mang mặc tốt. Bị đào lên đại tư mệnh biết nghe lời phải, đã ưu nhã tự nhiên mặc vào, dù là hắn toàn bộ hành trình ôm con trai, cái kia phong nghi vẫn là cao nhã thanh trước. Thấy được Yến Tử Thiều vội vàng đem muội muội ngăn cản càng chặt chẽ một chút, không thể để cho muội muội bị đối phương túi ra cầu dẫn. Ngồi đi. Mang mặc xong đại tư mệnh tắc thì mời hai huynh muội tại trong doanh trướng một góc ngồi xuống, cũng chậm rãi bắt đầu dùng linh than nấu nước, xem ra tựa hồ là muốn cho hai người pha trà. Ngươi không vội sống, Yến Tử Thiều vội vàng đánh gãy, cái này người bọt cái trà nhìn xem cũng là cao nhã có phong ca cờ hờ. Không giây phút nào đang phát tán ra đối cô nương ra nhà trí mạng lực hấp dẫn, thực sự là đừng nội, thuận tay ngươi, nhị cứu ca có gì phân phó, cứ nói đừng ngại. Chờ một chút, ngươi trước đừng gọi ta nhị cứu ca. Cũng thế, chưa thành hôn. Không phải ý tứ này cũng thế, không Yến Tử Thiều có chu tờ loạn, đột nhiên cảm giác được hẳn là tỉnh ngủ lại đến hắn hiện tại đầu óc đều không thanh tỉnh. Ngược lại là Yến Du đã lạnh lùng hỏi, ngươi muốn cưới ta nghe vậy. Mi Phong hơi trống rung giận, hắn liền ngước mắt nhìn xem đã khôi phục tỉnh táo, lại là tôn này nữ quân con trai mẹ hắn, đáy mắt hơi cướp bất đắc dĩ, thanh âm lại thanh nhã như thường, hoặc là ngươi cưới ta cũng đi, ta không thèm để ý, trọng yếu là nhất định phải cho ta danh phận. Yến Tử Thiều lúc ấy liền chấn kinh rồi, may mắn hắn còn không có uống trà, không phải hắn liền phun ra hắn, hắn thật không nghĩ tới, đại tư mệnh là như thế này, đại tư mệnh cái này. Đây thật là để cho Yến Du Cu nở dê lấy làm kinh hãi, trong mắt đều toát ra không cách nào che giấu kinh hãi, thậm chí bật thốt lên hỏi, ngươi tưởng thật tự nhiên. Dung giật dừng lại trong tay động tác, lấy lưu ly mắt tím, tĩnh mịch nhìn xem Yến Du, tiểu bảo cờ nở một cái hoàn chỉnh nhà, có cha có mẹ, không phải là miệng mồm mọi người nghị luận con tư sinh, ta Dung giật chi tử, nên thiên hạ đều biết, toàn dân phụng như thần tử. Yến Tử Thiều vậy liền tỉnh táo. Nghe lời này rốt cục không giống như là ăn cơm bao, rốt cục có đại tư mệnh cái kia có bộ dáng, bằng không hắn đều phải coi là đó là cái giả đại tư mệnh, hoặc là chính là lời đồn liền gạt người. Mà đại tư mệnh lời nói này, cũng làm cho Yến Du lộ ra vẻ suy tư, nàng bản tâm mà nói, nàng căn bản không đem mấy lời đồn đại nhảm nhí này để ở trong mắt, nàng tâm mắt, nhất định là cửu thiên hoàn vũ, tứ hải bát hoang, không phải chợ búa lưu nôn, nho nhỏ đại hạ. Nhưng sự tình liên quan Yến Tiểu Bảo dù là ngươi cuối cùng rồi sẽ lại đăng đỉnh, ngày khác không người dám nghị Tiểu Bảo, nhưng ở ngươi nghe không được lúc, mà tiểu bảo hết lần này tới lần khác nghe được đây ta không hy vọng, tiểu bảo bị người chỉ trích, một tia đều không thể. Dung giật còn nói, Yến Du ngước mắt, đối đầu cặp kia bỗng trông thấy cả đáy, sáng tỏ không bụi lưu ly mắt tím, có thế nhìn thẳng đến cái kia phần tưởng thật, cùng phát ra từ thực chất bên trong kiêu ngạo. Ngươi nói như vậy cu nở dê có lý. Yến Tử Thiệu mặc dù không để ý tới giải cái gì là lại đang đỉnh, bất quá tại không cho Yến Tiểu Bảo chỉ trích một chuyện bên trên, hắn đồng ý đại tư mệnh thuyết pháp. Chỉ là tỉnh táo như Yến Du, nàng đã nói ra, ngươi có thể công bố ngươi là cha hắn, thành hôn cũng không cần. Vô ý thức giơ tay lên vỏ mi tâm đại tư mệnh, không tốt làm cho quá mau, cũng không phải không được, nhưng hiệu quả không có thành hôn tốt, nếu ngươi không tin, có thế nhìn nhìn lại. Ta sẽ cân nhắc, cũng sẽ nhìn, nhưng bây giờ ngươi trước tiên đem Tiểu Bảo cho ta. Yến Du chỉ nhóc con, nàng muốn ôm đứa con yêu trở lại đi ngủ. Không thể cự tuyệt đại tư mệnh chỉ có thể đem con trai giao ra, bất quá nhóc con đã hoàn thành sứ mệnh, hắn thành công cho hắn cha mẹ chế tạo chút thân cận. Yến Tử Thiều suy nghĩ đến dưới mắt không thể lại tiếp tục cái kia chàng nam nhân chủ đề, cũng liền cùng ôm Tiểu Bảo muội muội rút lui trước, hắn đến suy nghĩ sâu xa một hai, hoặc là chờ vào Vương Đô sau đó, tìm đại ca cùng tiến lên hôm sau. Yến Tiểu Bảo là bị một trận cơm mùi thơm thơm tỉnh, lệnh hắn một cực bỏ lên, đắt Tiểu Bảo. Kỳ thật sau nửa đêm hay là một mực không ngủ Yến Du, nàng sờ sờ còn buồn ngủ đứa con yêu, nghe được thơm thơm, đói bụng cái kia đại tư mệnh nấu cơm hương vị, nàng cu nở dê ngửi thấy A Yến Tiểu Bảo liên tục gật đầu, liền rủi rủi mắt, vô ý thức tìm kiếm cha hắn. Xem hiểu con trai đang tìm người Yến Du, nàng liền méo méo đứa con yêu mặt nhỏ non nớt. Cha ngươi ở bên ngoài nấu cơm cho ngươi cơm. A Yến Tiểu Bảo ngủ được phấn nhào nhào mặt nhỏ non nớt, lập tức phủ lên đần độn cười. A đắt đắt A đắt đắt mỹ nhân cha quả nhiên không đi quả nhiên lại một mực cho Tiểu Bảo nấu cơm, vui vẻ đắt đắt ngươi nha. Đứng dậy cho con trai thêm ý gì phục kiến du, không khỏi nhẹ gật gật con trai mi tâm. Tối hôm qua chính là cái này Tiểu Phôi Đản, hỏng rồi nàng một thế anh minh. Hơn nữa Tiểu Phôi Đản trên thân còn có hài tử cha khí tức. Một đêm đều nhiễu cho nàng không được an bình hy cười tủm tìm Yến Tiểu Bảo, đã hạnh phúc tìm không thấy bên, hắn có thế rốt cục nên đón, không cần tìm Mỹ Nhân Cha, mà Mỹ Nhân Cha lại một mực tại bên cạnh hắn một ngày. Nghĩ tới đây, nhóc con liền gấp muốn lăn ra ngoài. Người lại không biết bay, khỉ gấp. Mang mặc tốt Thiến Du, lúc này mới ôm lấy vội vàng con trai, đi ra doanh trướng, quả nhiên thấy đón nắng sớm, tại thổi lửa nấu cơm đại tư mệnh. Dạng như vậy chọc mù Cấu Nguyên xú mắt. Trải qua nửa đêm trầm tư, tỉnh táo, mới rốt cục chẳng phải thất hồn lạc phách Cấu Nguyên xú, nàng vạn vạn không nghĩ tới, nàng sáng sớm tới, càng nhìn đến nàng phụng như thần chỉ đại tư mệnh, tại thổi lửa nấu cơm. Cái loại cảm giác này, giống như dư A Mu A Đông bị dội cho một thùng nước đá, bên trong còn đeo đao mảnh. Hết lần này tới lần khác hưng phấn Yến Tiểu Bảo, hắn còn lại mở kim tiếng nói, rõ ràng kêu lên. Cha hôm qua còn một mực gọi hòn ẹn, trung quy gọi không cho phép Yến Tiểu Bảo, cái này tỉnh lại sau giấc ngủ, chính xác toàn bộ khôi phục, hưng phấn đến chính hắn đã hướng hắn cha ruôi ra một đôi nhỏ mập tay, một bộ cầu khen ngợi muốn ôm một cái tiểu mô dạng. Đại tư mệnh cũng bị làm cho, mặt mày đều choáng mở nhẹ nhàng nhàn nhạt cười, ai? Trong lòng chua Yến Du đem con trai ôm qua đi, chờ con trai bị cha hắn tiếp vào lòng, nàng mới quét về phía một bên khách không mời mà đến. Mà Mị Nhi đã sớm đi đuổi Cấu Nguyên Xu, lan đi ngươi mới cút bản thiếu tử có chuyện quan trọng tới trước. Cấu Nguyên Xu xanh mặt, ánh mắt mới từ đại tư mệnh trên thân, chuyển đến Yến Du trên thân, Yến Tử Du ta tìm ngươi. Ô Yến Du hơi chứa hứng thú nhìn xem Cấu Nguyên Xu. Cấu Nguyên Xu hít sâu một hơi, mới có thể đè xuống đầy ngập lửa giận, tạm bảo vệ bình tĩnh nói, không sai, ngươi hôm qua nói, tất cả mọi người cần nghe ngươi hiệu lệnh, bản thiếu tư không phục ngươi có thể đi. Yến Du đạm bạc lên tiếng. Ngươi Cấu Nguyên Xu lại hít sâu thở ra một hơi, suy nghĩ không thể tại đại tư mệnh trước mặt ném đi hình tượng, mới thoáng để cho mình mang theo một tiếc cười. Bản thiếu tư phụng vương mệnh đến trị thủy, không phải ngươi nói thế nào liền như thế nào, ngươi mong muốn ta nghe ngươi hiệu lệnh, cũng không phải không được. Nguyên bản định ở chỗ này dừng lại một chút, lấy hiện ra quyền uy Cấu Nguyên Xu, cuối cùng vẫn là sợ lần thứ hai bị nghẹn, vội vàng nói tiếp. Chỉ cần ngươi có thể đón lấy ta khiêu chiến chiến thắng ta để cho ta tâm phục khẩu phục, ta liền nghe ngươi hiệu lệnh.